Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, chương 27, thi đấu sau. Buổi tối hôm đó, toàn trường sư sinh ở trong lễ đường cử hành một lần tiệc rượu. Chúc mừng cái thứ nhất hạng mục thuận lợi kết thúc. Nói thật, các ngươi không có một người đưa mệnh. Này bản thân liền rất một cách không ngờ. Theodore ở một bên nói. Ta mới vừa nhìn thấy hỏa long thời điểm cũng kinh ngạc đến ngây người đây. Ta cũng không biết, người dĩ nhiên có thể một mình đánh bại một con hỏa long. Draco có vẻ ngạc nhiên. Ta vốn là cho rằng ngươi nhiều nhất so với chúng ta mạnh một chút. Chấm ngoặc kép, hắn so với dưới đầu ngón út. Nếu như ngươi bình thường có thể nỗ lực, khẳng định liền không cần kinh ngạc như vậy. Daph đối với Draco nói. Không. Nếu như ta nỗ lực, hiện tại chỉ có thể xấu hổ đến muốn chết rơi. Draco chậm rãi nói. Blay chính gõ lên brain con kia trứng vàng. Phát sinh âm thanh lanh lành. Hắn hưng phấn nói rằng. Ta nghĩ, bọn họ khẳng định là muốn các ngươi đập ra nó. Người biết, có loại nhận thưởng hình thức chính là như vậy. Chấm ngoặc kép, nhưng là, người phải biết bâu ba tần một cái trứng vàng bị hỏa long đạp mấy phát. Cũng chỉ là xẹp mà thôi. Chấm ngoặc kép, Theodore nói. Hy vọng các nàng cái kia viên trứng vàng đã vô dụng. Như vậy chúng ta ưu thế sẽ càng to lớn hơn. Lại nói, ngày hôm nay là thật sự đặc sắc. Blay tràn đầy phấn khởi nói. Brain một mình ngươi đánh bại hỏa long. Diggory trực tiếp cưỡi ở trên lưng rồng. Tuy rằng hắn kết cục có chút thảm. Potter bay đến cũng không sai. Nhưng ta cảm thấy Fleur Delacour làm đến mức rất tốt. Nàng một người liền mê hoặc hai con hỏa long. Nhường chúng nó chính mình nội chiến. Nàng khẳng định là cái Vela. Đúng hay không? Nàng là Vela hỗn huyết. Brain nói. Hả? Vậy thì đáng tiếc. Draco vung lên lanh lảnh cầm. Không biết là ai nhìn nàng nhìn ra nhiều nhất đây. Chấm ngoặc kép. Blay vạch khuyết điểm nói. Trêu đến Draco mặt đỏ lên má. Đưa tay che hắn miệng. Blay cười hì hì nói. Tốt, ta không nói. Kỳ thực ta coi trọng nhất là Thalia Clark. Nàng thực sự là cái dã tính cô nương. Dài đến cũng không sai. Ta là nói. Hogwarts có thể không tìm được như vậy cô nương. Đúng không? Đúng đấy. Chỉ là có chút thảm. Draco châm biếm lại. Bọn họ hiển nhiên cũng không đoàn kết. Bằng không bọn họ còn có thể biểu hiện càng tốt hơn một chút. Theodore nghiêm túc phân tích nói. Có điều. Điều này cũng rất bình thường. Kakarot trong mắt trừ Crumb ai cũng không có. Crumb lại âm u. Không yêu cùng người khác giao lưu. Cũng không trách những người khác cô lập hắn. Nghe nói bọn họ trước còn thử gây xích mích. Hogwarts dũng sĩ đoàn quan hệ. Cái kia huy chương. Theodore cười đến có chút giảo hoạt. Nếu như ngươi nghĩ, hoàn toàn có thể từ phương diện này đến nhường trong bọn họ nội chiến lên. Chấm ngoặc kép, ta nghĩ bọn họ hiện tại liền nhanh nổ tung. Brain nhướng nhướng mày, ánh mắt ra hiệu một mặt khác. Ở cách đó không xa bên cạnh bàn, Crumb sắc mặt tối tăm đến như muốn chảy ra nước. Hai vị khác dũng sĩ mặt không hề cảm xúc, mà ở trên ghế giáo viên, Kakarot mặt âm trầm. Tình cờ mạnh mẽ trừng mắt về phía Berissa cùng Thalia. Hắn thiên vị đến quá phận quá đáng. Theodore lắc lắc đầu. Có điều ta muốn lấy thực lực của ngươi cũng không cần loại thủ đoạn này. Chấm ngoặc kép. Brain gặm một cái khoai lang. Daph đem một cái đĩa cây chanh bánh gato đẩy tới. Bất luận làm sao. Cái thứ nhất hạng mục xem như là hoàn mỹ kết thúc. Brain cũng thành công đạt đến mục đích của hắn. Chứng kiến cũng tham dự tam cường thi đấu cái thứ nhất hạng mục. Chứng kiến điểm cộng 1 × 2. Không sai. Cho dù thi đấu quy tắc biến hóa, nhưng vẫn như cũ khen thưởng phong phú. Bởi vì cơ bản nhất yếu tố là thỏa mãn. Lúc này, một trận cực kỳ khủng bố, sắc nhọn chói tai tiếng kêu thảm thiết từ bên cạnh vang lên đến, khiến người ghê răng cười chê. Blay luống cuống tay chân khép lại trứng vàng, vẻ mặt phi thường vô tội. Nguyên lai hắn không cẩn thận đem trứng vàng cho mở ra. Lễ đường rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh. Sau đó tiếng huyên náo tiếp tục vang lên. Thanh âm này đại biểu cái gì? có lẽ các ngươi lần sau muốn cùng nữ quỷ quyết đấu. Draco phiết khóe miệng, một mặt ghét bỏ nói. Bren cười, đánh giá cái kia viên trứng vàng. Nghĩ thấy rõ mặt trên có cái gì luyện kim công nghệ. Tiệc rượu kết thúc sau, bọn họ trở lại ấm áp phòng nghỉ công cộng. Ngoài cửa sổ trong hồ nước xẹt qua thô to dài dài xúc tu, như là một con to lớn con mực. Phòng nghỉ công cộng bên trong bầu không khí rất nhiệt liệt. Hết thảy mọi người đang vì Bren vỗ tay hoan hô. Những ngày kế tiếp khôi phục thường ngày bình tĩnh. Trong nháy mắt, đã đến giờ tháng 12. Khí trời trở nên cực kỳ lạnh giá. Gió mạnh cùng mưa kẹp tiết cuốn sạch lấy trường học. Gió lùa nhường mỗi cái đi học tiểu phù thủy run lẩy bẩy. Zoomstrang thuyền lớn ở gió mạnh bên trong sóc này đung đưa. Màu đen cánh buồm tung bay múa lên. Ở tại bên trong người khẳng định rất không thoải mái. Cái thứ nhất hạng mục cho tất cả mọi người mang đến tự tin. Bọn họ đối với Hogwarts ba vị các dũng sĩ cũng tâm phục khẩu phục lên. Mỗi người đều thu được một đám fan nhỏ. Bình thường ở trên hành lang còn sẽ có người chạy tới tha thiết mong chờ muốn ký tên. Cedric thu hoạch một đoàn tiểu mê muội. Bọn họ thông thường sẽ ngơ ngác mà nhìn hắn phạm hoa si. Mê trai, gái, mà Long kỵ sĩ biệt hiệu không biết bị ai truyền ra. Hiện tại đã mọi người đều biết, Beauxbatons ba vị nữ dũng sĩ được rất nhiều nam sinh vây đỡ. Đặc biệt là Fleur, không biết có bao nhiêu người bị nàng mê đến tìm không bác. Đương nhiên, tuyệt đại đa số các nữ sinh rất không thích nàng, bởi vì mỗi khi Fleur xuất hiện thời điểm, các nàng bên người bạn trai liền tựa hồ thay đổi tâm. Ngoài ra, Zoomstrang nữ dũng sĩ cũng được càng nhiều người sùng bái. Trong đó có rất lớn một phần là nữ hài. Bren không quá yêu thích chuyện như vậy. Hắn càng ngày càng nhiều ẩn núp đoàn người. Miễn cho bị một đám người vây nhốt. Nhưng này nhóm fan nhỏ nhóm nhưng bởi vậy càng thêm nóng lòng với nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn. Chặn hắn, mấy ngày nay, Bren càng ngày càng ít đi trên hành lang lắc lư. Hắn tiếp tục luyện tập nhiếp thần lấy niệm cùng với không chú thi pháp. Nhường chúng nó từng người tăng lên một cấp bậc. Vào lúc này, hắn hoàn toàn có thể học một biết mười. Để cho mình học tập càng thêm có hiệu suất. Chuyên gia cấp không chú thi pháp nhường hắn có thể càng nhanh hơn không chú thả ra ma chú. Uy lực cũng càng mạnh hơn một chút. Mà hiện tại tinh thông cấp nhiếp thần lấy niệm nhường Bren đầy đủ trôi chảy sử dụng. Biết được người khác trong đầu đang suy nghĩ gì. Có điều, vẫn là cần niệm chú. Có lẽ đến dưới một cấp bậc mới có thể không chú sử dụng. Bren không có gấp, mà là bắt đầu thay đổi chính mình bản đồ đạo tặc. Định đem nhiếp thần lấy niệm nguyên lý gia nhập vào. Nhường nó có thể biểu hiện chân thực họ tên. Cải tạo bên trong gặp phải rất nhiều cửa ải khó. Cũng may cũng bị Bren kiên nhẫn từng cái công phá. Vào lúc này, hắn đang ngồi ở phòng theo yêu cầu phòng luyện kim bên trong. Ở bản đồ đạo tặc lên vẽ phù văn. Lò sưởi bên trong thiêu đốt hỏa diễm để trong này ấm áp dễ chịu. Bren biểu hiện cực kỳ chăm chú. Hắn trước đây không lâu luyện phế một tấm bản đồ đạo tặc. Chỉ có thể lần thứ hai tổ chức lại một cái. Còn thêm vào mấy cái phát hiện mới bí mật gian phòng. Cái kia tinh xảo Hogwarts pháo đài mô hình bị hắn để ở một bên. Bên trong cầu thang bất cứ lúc nào hoạt động. Như là từng cái linh động tiểu bánh răng. Rốt cục, Bren nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thả xuống trong tay công cụ. Trên mặt bàn bản đồ chậm rãi hoạt động. Thu lại hết thảy phù văn. Hắn đem bản đồ giải phẳng. Tìm tới mút đi văn phòng. Bên trong có một cái điểm đen nhỏ đang tới về tản bộ bước chân. Alastair mút đi. Chấm ngoặc kép. Bren nhíu nhíu mày. Hắn là thật sự. Vẫn là ta thất bại. Hắn nghiêm túc tỉ mỉ bản đồ đạo tặc, đi ra phòng theo yêu cầu, vận chuyển đại não phong bế thuật, nhìn thấy đại biểu chính mình cái kia điểm đen nhỏ không dừng biến hóa họ tên. Bản đồ không có vấn đề, chấm ngoặc kép, Bren nháy mắt, như vậy, mút đi xác thực không phải tiểu crow giả trang. Hắn nhíu mày lại suy tư, có điều, mút đi khẳng định là có vấn đề. Hắn đối với học sinh niệm đoạt hồn chú. Đem Harry tên quăng vào cốc lửa bên trong. Là đoạt hồn chú. Voldemort tự mình niệm. Đại khái chỉ có Voldemort mới có thể bảo đảm khống chế lại mút đi cái này đỉnh tiêm thần sáng. Như vậy, tiểu Barty Crouch ở chỗ nào? Brain ánh mắt ở bản đồ đạo tặc lên băn khoăn, nhưng không có tìm được tung tích của hắn. Brain hé mắt, đem bản đồ cất đi. Hắn trở lại phòng nghỉ công cộng bên trong. Các phù thủy nhỏ chính sưởi ấm, làm bài tập về nhà. Nhìn thấy hắn sau, mấy người cười híp mắt chào hỏi. Ân, hắn xác thực được hoan nghênh không ít. Draco lung tung viết cổ đại rune bài tập, trong miệng nhưng là oán giận bảo vệ thần kỳ động vật khóa. Blasendut Sekru, mỗi ngày đều là Blasendut Sekru. Hắn bất mãn nói, ta thật không biết loại kia buồn nôn đồ vật nuôi đến có ích lợi gì. Ngày hôm nay những kia Blasendut Sekru hủy diệt cái dương chạy đến. Draco châm biếm nói rằng, may mà ta thoát được nhanh, những kia không kịp chạy, còn có cái kia mấy cái muốn giúp đỡ chế phục Blasendut Sekru. Người không biết, bọn họ bị thương so với các người đối phó hỏa long thời điểm còn nặng hơn. Đạp sâu sắc thở dài, nàng cũng có vẻ hơi bất đắc dĩ. Người bị thương sao? Đạp, Brain nói, không có. Đạp lộ ra một cái nhã nhặn mà sáng rực rỡ nụ cười. Vậy thì tốt. Brain hơi cười, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.